Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 18, C18, thăng 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jessica hẹn hò được nửa ngày. Cả bốn nhà ở Hogwarts đều đã biết tin tức cô và cứu thế chủ yêu đương. Giờ ăn chưa? Khi Jessica đang dùng bữa cùng với đám bạn mình bên dãy bàn nhà Slytherin, thì tên nhóc Colin Creepy với chiếc máy ảnh quen thuộc đã từ bàn Gryffindor bay qua mà thẳng tay chụp một bức ảnh. Merlin, Pansy giật mình kêu lên. Ai cho mày chụp hình bọn tao? Thì thân là hội trưởng hội hâm mộ Harry Potter. Em phải chụp ảnh bạn gái của anh Harry để đưa lên báo trường chứ? Creepy trả lời đến hồn nhiên, khiến cả đám Slytherin đều bực bội. Thằng nhóc chụp xong thì toan bỏ chạy, nhưng đã bị Draco nhanh tay hơn cướp lại máy ảnh. Ê, sư tử nhỏ hốt hoảng nhìn cái máy ảnh quý giá của mình đang bị Draco tung hứng trên tay. Jess, chụp lấy máy ảnh từ Draco. Jessica thẳng tay vào bộ nhớ và xóa đi bức ảnh Colin vừa chụp, làm thằng nhỏ tiếc hùi hụi. Mặt mũi rất nhanh đã tèm lem hết. Khóc cái khỉ gì? Theodore bực bội ném máy ảnh lại cho nó. Biến đi chỗ khác đi. Lần sau mà còn tự tiện chụp ảnh người khác như vậy là tao làm gỏi mày đấy nhãi danh. Colin buồn bực liếc cả đám, nhưng chẳng còn thể làm gì khác ngoài việc ôm máy ảnh rời đi trong ấm ức. Còn nhìn nữa tao móc mắt tụi bay á. Jessica hung dữ chừng đám năm nhất bên nhà Hufflepuff ngồi đối diện, khiến tụi nhỏ liền hoảng hồn quay đi. Người khác có thể nhịn mấy ời bàn tán xì xầm này, nhưng Jessica thì không. Cho dù cô nhịn được, thì đám bạn cô cũng không bao giờ nhịn được cả. Hung dữ quá, không sợ thằng Potter bỏ mày hả? Pansy buồn cười nhìn cô. Thách, Jessica kiêu ngạo hất cằm. Nói cho mày biết, thằng đó nó cũng yêu thầm tao mấy năm nay rồi. Ra là thế, Pansy cười bí hiểm. Hóa ra không phải chỉ mình tiểu thư lót đầy yêu đơn phương. Tới giờ tao vẫn không tin bay đang hẹn hò luôn á, coi nói. Jess, mày là đang chơi khăm tụi tao đúng không? Hay là mày bỏ bùa thằng Potter rồi? Chắc tao khùng rồi mới dám đi bỏ bùa nó. Jessica nói, mày biết nó là con trai cưng của lão Dumbledore với cô McGonagall đúng không? Bỏ bùa nó xong tao không bị nhốt vào Azkaban thì cũng bị nhét vào cái hầm hoang nào đó thôi con ạ. Nghe vô lý nhưng mà cũng có chút thuyết phục. Draco gật gù, tiện miệng cúi đầu cắn miếng táo trên tay Jessica. Của tao mà thằng này. Đó là trái táo xanh cuối cùng của bữa trưa này rồi. Mày coi như làm phước đi. Chó đẻ không? Dị á, chịu thì chịu. Không chịu cũng phải chịu. Cả đám nhỏ này đã làm bạn từ thuở còn nít nôi hôi mùi sữa lợn. Vậy nên quan hệ đặc biệt tốt. Trong đó thì Jessica thân với Pansy và Draco nhất. Pansy là vì cô ấy cũng là phái nữ. Còn Draco thì là vì Snape là cha đỡ đầu của thiếu gia Malfoy. Mỗi khi ông đến phủ Malfoy dạy học cho Draco thì Jessica đều bị lôi theo học cùng. Thành ra quan hệ hai đứa cũng thân thiết hơn một chút. Nhà Slytherin ai cũng biết điều đó. Nhưng con sư tử bồ Jessica thì không có biết à nha. Nhìn bạn gái mình thân thiết với đối thủ một mất một còn của mình, Harry liền bực bội. Cả buổi trưa cứ trưng ra cái bộ mặt như đưa đám. Buổi chiều Jessica có tiết cổ ngữ run. Trong đám thì chỉ có cô đăng ký môn này nên đành phải đến lớp một mình. Harry chỉ đăng ký có hai môn tự chọn là tiên tri và chăm sóc sinh vật huyền bí. Thành ra chiều nay cũng rảnh rang. Sau khi từ chỗ Hermione biết được Jessica cũng học lớp cổ ngữ run, Thánh cứu thế liền kệ luôn buổi hẹn với thằng bạn chí cốt mà mặt dày lếch xác đến lớp cổ ngữ, nơi được mệnh danh là chán và ngán ngang ngửa lớp lịch sử pháp thuật. Mình đi đây, nói nhỏ với Hermione rồi bò qua bên chỗ Jessica. Harry cười vui đến mức đuôi chó cũng sắp lộ ra. Sao mày ở đây? Jessica nhướng mày. Còn mọt sách ở bên kia mà. Anh không có đăng ký môn này. Harry tranh thủ nắm tay cô hôn một cái. Nhưng nghe Hermione nói môn này rất hay nên anh đã tìm hiểu chút. Thấy thú vị nên đến dự thính một bữa. Nếu thấy hay thì học luôn. Tao ngạc nhiên là mày hiểu được môn này đấy. Jessica kinh ngạc. Em đánh giá bạn trai em thấp quá đấy. Harry kiêu ngạo đáp. Ồ thế cơ à, Jessica cười nhạt. Rồi mở sách ra đặt trước mặt Harry. Dịch thử đoạn này tao xem. Được rồi, anh đến thăm em. Jessica bật cười. Nụ cười làm khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ. Khiến trái tim Harry dường như lại lỡ mất một nhịp. Đã quen cô nhìn mình bằng ánh mắt khinh khi. Giờ thấy cô cười với mình. Quả nhiên là càng lúc càng yêu thêm. Không nhịn được mà hôn một cái lên môi Jessica. Harry thành công khiến bạn gái mình đỏ hết cả mặt. Gì vậy? Jessica xấu hổ đảo mắt. Đang trong lớp đó. Kệ nó. Harry thích thú nắm chặt tay cô. Vẫn còn nhớ rõ đây là nơi mà buổi trưa Draco đã chạm vào để đoạt lấy quả táo. Không khỏi nhướng mày mà cắn nhẹ một cái lên tay Jessica. Mày điên à? Jessica trực tiếp dùng đũa phép gõ lên đầu Harry. Tin tao mách chủ nhiệm tao cấm túc mày không? Thiếu niên mỉm cười, mặt dày nắm chặt tay cô. Khiến Jessica vừa buồn nôn vừa cảm thấy ngọt ngào. Nhưng đối với đám học sinh đăng ký môn cổ ngữ Run thì điều này chỉ có buồn nôn chứ không có ngọt ngào tí nào cả. Mụ nội nó lũ yêu đương. Đã yêu đương còn công khai phát cơm chó. Cách chương.